Mà thế chi pháo hôi trọng sinh, tác giả, Đại Trùy Ba, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, chương 114. Hà Văn Lâm rũ xuống mi mắt, che khuất đáy mắt tia sáng kỳ dị cùng suy nghĩ sâu xa. Đồng dạng nhìn ra những người này khác thường còn có Lục Như Tuệ. Trong đội 8 người đều hiểu được như thế nào thu liễm hơi thở cùng áp chế cấp bậc. Tuy rằng nàng không giống Hà Văn Lâm có thể không giao thủ liền nhìn thấu đối phương chân thật thực lực, nhưng cũng có thể nhìn ra những người này tuyệt không phải mặt ngoài thoạt nhìn nhị ba cấp tiêu chuẩn, trong đó còn có một đạo hơi thở thế nhưng ẩn ẩn có thể mang cho nàng mãnh liệt uy hiếp cảm. Thực lực chỉ sợ cùng nàng ở sàn sàn như nhau hoặc ở nàng phía trên. Bất quá có gì Văn Lâm ở, Lục Như Tuệ trong lòng tuy có kinh có nghi lại không sợ. Chỉ lặng yên đề phòng, tiến vào chuẩn bị chiến tranh trạng thái. So sánh với Hà Văn Lâm cùng Lục Như Tuệ bình tĩnh. Trong xe mặt khác người sống sót liền khẩn trương. Rốt cuộc ở vệ quỹ Dương Dâm uy hạ sinh hoạt gần 2 năm. Trong căn cứ dị năng giả uy danh đối bọn họ mà nói vẫn là rất lớn. Đặc biệt này vẫn là trong căn cứ đệ nhất tiểu đội. Trừ bỏ từ G tỉnh trở về gặp thức quá lớn trường hợp mấy người. Một đám sắc mặt tái nhợt, mặt lộ vẻ khẩn trương, ngay cả Ngụy Quân cũng không tự chủ được nắm chặt tay lái. Bất quá Ngụy Quân khẩn trương lại cùng những người khác không quá giống nhau. Hắn sợ không phải bị trảo trở về, ra căn cứ kia đạo môn. Hắn liền biết hướng Dương căn cứ đã không thể đối bọn họ ra sao. Hắn sợ chính là Hà Văn Lâm đại khai sát giới. Hà Văn Lâm cho hắn cảm giác do Tạ Nguyên Hoa mấy người muốn tới đến nguy hiểm đến nhiều. Nàng vừa ra quan liền không màng lưu khiết chết sống đem người ném ra an toàn phòng ở. Trên đường lại đại khai sát giới giết qua 50 nhiều tiến đến đánh cướp dị năng giả. Hắn lo lắng Hà Văn Lâm có thể hay không một cái không cao hứng. Đem cái này hướng Dương căn cứ đệ nhất tiểu đội cũng cấp diệt khẩu. Đệ nhất tiểu đội tuy rằng đối bọn họ bình thường người sống sót cũng không có xem với con mắt khác. Quá, nhưng so với mặt khác coi bọn họ người thường tánh mạng vì con kiến dị năng giả lại mạnh hơn nhiều. Ít nhất sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Ở tang thi thổi quét toàn cầu đầu một năm, thời tiết chợt hại nhiệt độ mà đại gia không hề chuẩn bị thời điểm. Cũng là cái này đệ nhất tiểu đội đội trưởng cưỡng chế tính buộc vệ quỹ Dương đem kho hàng hậu quần. Áo lấy ra tới chia đại gia, làm chín thành người có thể bảo toàn tánh mạng, Ngụy Quân cũng là ngay lúc đó chịu huệ giả chi nhất. Cái này ân tình đối phương khả năng không thèm để ý. Hắn lại chặt chẽ ghi tạc trong lòng, cho nên hắn không muốn nhìn đến bọn họ kết cục là bị diệt khẩu. Làm sao vậy? Những người này không chịu đi. Lại đây vài người hỏi. Sau đó lại có người nhận ra Ngụy Quân. Gì, hắn không phải cái kia. Nói còn chưa dứt lời. Bị đồng bạn lôi kéo một chút. Theo sau cũng theo đồng bạn sử ánh mắt thấy bên cạnh trước sau tòa Hà Văn Lâm cùng Lục Như Tuệ. Hai người vô luận quần áo. Khí chàng vẫn là trên mặt mang mặt nạ đều cùng Ngụy Quân bọn họ khác biệt quá lớn. Tức khắc cao mày không hé răng, một đám người đề phòng nhìn chằm chằm xe, chặn đường nam nhân tắc đối diện tới trong đó một cái đồng bạn thì thầm vài câu. Người sau đề phòng nhìn Ngụy Quân cùng Hà Văn Lâm liếc mắt một cái. Lập tức hướng phía trước chạy, Hà Văn Lâm biết hắn đây là đi thông chi bọn họ thủ lĩnh. Cũng không ngăn đón, quả nhiên, chỉ chốc lát sau, phía trước liền đi tới mấy cái thoạt nhìn là dẫn đầu địa vị người. Đi thuốc đàng trước mặt cái kia dáng người ngẩng cao nam nhân đúng là cái kia duy nhất có ngũ cấp. Trung kỳ thực lực, 30 tuổi tả hữu, khuôn mặt lãnh ngạnh, cả người tản ra một cổ mãnh liệt thượng vị giả hơi thở. Bọn họ một lại đây, những người khác liền thoáng nhẹ nhàng thở ra, cũng hướng bên cạnh né tránh một ít, cái kia ngũ cấp trung kỳ nam nhân đao to búa lớn đi tới. Sắc bén đồng mắt hướng bên trong xe đảo qua. Vừa lúc cùng Hà Văn Lâm không hề gợn sóng ánh mắt đụng phải. Ngay sau đó, sắc bén trong mắt nhanh chóng xẹt qua một tia khiếp sợ. Nhìn không thấu, thực lực thế nhưng nhìn không thấu. Sao có thể, nam nhân âm thầm kinh hãi. Hắn đã ngũ cấp trung kỳ, lại hướng lên trên chính là ngũ cấp hậu kỳ, lục cấp, như vậy cấp bậc đều là trước mắt xếp hạng trên bảng có tên. Hắn còn chưa từng nghe nói qua bên trong có cái nào nữ tính đạt tới cái này cấp bậc. Hơn nữa, như vậy cao thủ lại sao có thể sẽ dễ dàng xuất hiện ở chỗ này. Còn cùng một đám người thường quậy với nhau, nam nhân tình nguyện tin tưởng là chính mình ảo giác, hắn cau mày, lại tuần tra nhìn về phía Hà Văn Lâm mặt sau Lục Như Tuệ. Lục Như Tuệ cùng Hà Văn Lâm giống nhau cũng không có áp chế thực lực. Chỉ thu liễm uy thế, cùng cấp bậc hoặc đẳng cấp cao đều có thể nhìn thấu. Nam nhân liếc mắt một cái liền nhìn ra Lục Như Tuệ là ngũ cấp lúc đầu. Lại nhìn về phía trước Hà Văn Lâm, vẫn như cũ là nhìn không thấu, thật giống như một đoàn không khí, không phải không có dị năng, chính là thực lực ở hắn phía trên, liền tính nam nhân lại không thể tin tưởng, người sau khả năng tính rõ ràng muốn lớn hơn nữa một ít. Sao lại thế này, nam nhân thực mau che giấu hảo đáy mắt cảm xúc, mở miệng nói, trên mặt bất động thanh sắc. Trong thân thể năng lượng lại nhanh chóng vận chuyển đến đôi tay. Tầm mắt cũng gắt gao tiêu chú ở Hà Văn Lâm trên người. Trước hết lại đây chặn đường người lập tức lại đây thấp giọng đáp lời. Lão đại, này chiếc xe người không quá thích hợp, lái xe cái kia tựa hồ chính là trước 2 tháng đi gờ tỉnh người. Bên cạnh trước sau tòa ngồi 2 cái mang mặt nạ nữ nhân không biết thân phận. Hẳn là không phải chúng ta căn cứ người. Xe mặt sau người lại có người già phụ nữ và trẻ em. Vừa không như là ra tới săn giết tang thi, cũng không giống như là thu thập vật tư, đương nhiên không phải bọn họ căn cứ. Không nói hướng dương trong căn cứ, chính là toàn bộ tê tỉnh đều không có một cái ngũ cấp cao thủ. Nam nhân ở trong lòng thầm nghĩ, bất quá trên mặt chút nào không hiện, tiến lên hỏi Ngụy Quân, ngươi là đi gờ tỉnh kia nhóm người. Như thế nào lại ở chỗ này? Gờ tỉnh các ngươi không đi, lại đây bên này lại là muốn làm cái gì? Ngụy Quân sợ bị âm mưu hóa, vội không ngừng giải thích nói. Lôi đội trưởng, ngài hiểu lầm, chúng ta là mấy ngày hôm trước mới từ gờ tỉnh trở về. Vẫn là hai vị này tiểu thư đã cứu chúng ta, cũng đưa chúng ta trở về. Tới bên này là, Ngụy Quân trần chờ nhìn mắt Hà Văn Lâm Mơ Siêu, bọn họ là ta đội viên thân thích. Về sau bọn họ an toàn sẽ từ chúng ta phụ trách. Sẽ không tiếp tục ở hướng dương căn cứ. Tới bên này chỉ là vừa lúc muốn đi ngang qua, Hà Văn Lâm nhàn nhạt nói. Thì ra là thế, hiểu lầm một hồi, ta đây liền không chậm trễ các ngươi lên đường. Chẳng qua phía trước một đoạn đường là muốn từ thị bên cạnh quá. Tang thi tương đối nhiều, còn thỉnh chú ý an toàn, nam nhân nói bãi thật đúng là làm cái thủ thế làm thủ hạ của hắn nhóm. Sườn tránh ra tới, đa tạ nhắc nhở, Hà Văn Lâm nói đệ cái ánh mắt cấp Ngụy Quân. Lôi đội trưởng, chúng ta đây trước cáo từ, Ngụy Quân vội đối nam nhân xả cái khách khí tươi cười. Sau đó dẫm lên chân ga một lần nữa chuyến xuất phát. Xe cùng những người đó gặp thoáng qua thời điểm. Hà Văn Lâm có khác thâm ý nhìn mắt cái kia họ Lôi thủ lĩnh. Ngay sau đó nhàn nhạt thu hồi tầm mắt, chờ xe đi xa một ít, mới có thủ hạ khó hiểu nói. Lão đại, ta tổng cảm thấy bọn họ nói không thể tin tưởng, vì cái gì dễ dàng như vậy liền đem bọn họ thả chạy. Lôi đội trưởng mặt vô biểu tình vung tay lên, đánh gãy thủ hạ nói. Hắn đương nhiên biết Hà Văn Lâm nói không thể tin. Bất quá hắn không thả người chẳng lẽ lưu được sao? Đối phương tuy rằng có thể ra tay chỉ có 2 nữ nhân. Nhưng này 2 nữ nhân mang đến uy hiếp liền để được với toàn bộ tiểu căn cứ. 2 ngày này trong căn cứ khẳng định đã xảy ra cái gì đại sự. Lão gia, ngươi lập tức trở về hỏi thăm rõ ràng. A Vưu cùng lão thử đi theo bọn họ xe. Một đường làm điểm ký hiệu. Nhớ kỹ, ly xe xa một chút. Đừng lộ ra bất luận cái gì ác ý, bị phát hiện liền trước tiên lui trở về, kia 2 cái mang mặt nạ nữ nhân một cái là ngũ cấp lúc đầu. Một cái liền ta đều nhìn không thấu, ít nhất là ngũ cấp hậu kỳ dị năng giả, rất có khả năng là lục cấp cao thủ, mọi người vừa nghe kia hai cái không biết thân phận nữ nhân. Thế nhưng đều là ngũ cấp, lại còn có một cái so lão đại còn cường, đều hù nhảy dựng, cuối cùng minh bạch vì cái gì lão đại sẽ dễ dàng như vậy đem người thả chạy. Thật đánh lên tới, chỉ biết lưỡng bại câu thương, bị điểm danh hai cái nam nhân cũng sắc mặt ngưng trọng lên. Yên tâm đi, lão đại, chúng ta có chừng mực, lão ra trước lái xe hồi căn cứ. Lão thử cùng A Vưu nhiều đợi 10 phút, mới chuyến xuất phát đuổi theo Hà Văn Lâm bọn họ, hai người không dám tiến vào xe tầm mắt phạm vi, vẫn luôn bảo trì ở 2-3 cây số vị trí. Bất quá này cũng vẫn là trước tiên bị Lục Như Tuệ phát hiện. Lục Như Tuệ thân mình khuynh hướng trước thấp giọng hô thanh Hà Văn Lâm. Hà Văn Lâm nhàn nhạt ân một tiếng, nói câu không cần phải xen vào, liền không hề lên tiếng. Lục Như Tuệ nghe Hà Văn Lâm nói như vậy, liền biết Hà Văn Lâm là có khác tính toán, cũng không hề nhiều lời ngồi trở lại chính mình vị trí thượng. Ngụy Quân cũng không biết mặt sau theo cái đuôi. Cho rằng Hà Văn Lâm nói không cần phải xen vào là tỏ vẻ đối kia chi tiểu đội buông xuống. Thư khẩu khí, nghĩ nghĩ, lại kìm nén không được thật cẩn thận mở miệng nói. Thật không nghĩ tới sẽ tại đây con đường thượng gặp gỡ Lôi đội trưởng bọn họ. Tổng nghe người ta nói Lôi đội trưởng bọn họ hành tung mơ hồ không chừng. Thế nhưng là thật sự thấy Hà Văn Lâm không có lộ ra không vui. Ngụy Quân lá gan thoáng lớn chút. Kỳ thật Lôi đội trưởng bọn họ tiểu đội rất có quy củ. Không giống mặt khác dị năng giả giống nhau, cũng không lạm sát một cái chúng ta người thường. Ngụy Quân quanh co lòng vòng giúp đỡ kia chi tiểu đội nói một chồng từ lời hay. Theo sau lại điểm ra bọn họ cùng vệ quỹ Dương Chi Gian Vương không thấy vương trạng thái. Cũng là tưởng nói cho Hà Văn Lâm, cho dù là Lôi đội trưởng bọn họ thấy được bọn họ rời đi phương hướng. Cũng sẽ không đối vệ quỹ Dương nói cái gì, làm Hà Văn Lâm không cần lo lắng hành tung tiết lộ. Hà Văn Lâm trong lòng mặt khác có ý tưởng, cũng không ngăn cản Ngụy Quân, chỉ bất động thanh sắc nghe, tê tỉnh tiểu căn cứ trải rộng đảo có một cái chỗ tốt. Chỉ cần không phải tới gần thành thị, một ít đoạn đường bị rửa sạch đến còn tính tương đối sạch sẽ. Bọn họ khai lại là xe buýt. Gặp gỡ người cũng chỉ tò mò xem hai mắt, không ai đi lên trêu chọc, cho nên, vào lúc ban đêm 10 giờ nhiều liền cùng Tạ Nguyên Hoa mấy người hội hợp thượng. Chẳng qua tới mục đích địa thời điểm Ngụy Quân đoàn người dọa cái hồn vía lên mây. Nguyên nhân vô hắn, chính là chung quanh một đám rậm rạp tang thi chuột thi thể. Mà thế sao, bị tang thi chuột tai họa thành tử thành đếm không hết. Phàm là chúng nó quá cảnh nơi. Bất luận là người vẫn là biến dị động vật, cơ hồ không có thể chạy trốn, không nói bình thường may mắn còn tồn tại, chính là dị năng giả cũng nghe chi sắc biến, tuy rằng này đó tang thi chuột đã chết, nhưng vẫn là đem bọn họ sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Hà Văn Lâm cũng có chút thay đổi sắc mặt, nếu là tang thi chiều nàng đảo sẽ không quá lo lắng. Nhưng tang thi động vật lại khó nói. Đặc biệt là loại này cái đầu không lớn rồi lại linh hoạt cực kỳ tang thi chuột. Thực dễ dàng lợi dụng sơ hở, mà Tạ Nguyên Hoa bọn họ còn mang theo một cái không hề tự bảo vệ mình năng lực trần di. Hà Văn Lâm nhanh chóng công đạo một câu làm Ngụy Quân đoàn người trước lưu tại bên trong xe đừng đi. Ra ngoài, liền cùng Lục Như Tuệ xuống xe, Tạ Nguyên Hoa cùng Lữ Văn Thanh đã sớm nghe được xe thanh ra tới tiếp người. Chỉnh thể thoạt nhìn còn tính hảo, làm Hà Văn Lâm âm thầm nhẹ nhàng thở ra, bất quá vẫn là hỏi câu, có thương vong sao, Tạ Nguyên Hoa biết Hà Văn Lâm chủ yếu chỉ chính là Trần Di. Cười nói, không có, phát hiện đến còn tính kịp thời, mọi người đều không có bị thương, chính là hoa năm cái nhiều giờ mới rửa sạch sạch sẽ. Có chút mệt muốn chết rồi, Hà Văn Lâm gật gật đầu. Lại nhíu mày hỏi, này đó tang thi chuột là nơi nào tới? Không biết, trời tối sau lại đột nhiên từ bốn phương tám hướng trào ra như vậy một đám tang thi chuột. Phát điên dường như hướng bên này công kích Tạ Nguyên Hoa lắc đầu. Ngay sau đó cười cười, bất quá bị chúng ta gặp phải đào cũng coi như là làm chuyện tốt. bằng không tê tỉnh nhiều như vậy tiểu căn cứ, còn không biết còn bị này đàn đồ vật hủy hoại nhiều ít ân. Chỉ là nơi này không thể ở lâu, tang thi chuột thi thể quá nhiều, cũng không biết lại sẽ dẫn thứ gì lại đây. Hà Văn Lâm quét mắt bốn phía dày đặc đến làm người sờn tóc gáy tang thi chuột thi thể, nói, muốn hiện tại liền đi sao? Ngày mai buổi sáng đi, lúc này sắc trời quá muộn, mọi người đều mệt mỏi, chúng ta lại không thân lộ, trước hảo hảo nghỉ ngơi cả đêm, ngày mai ban ngày lại làm tính toán tương đối hảo, rốt cuộc đứng ở một đám tang thi chuột thi thể. Bên cạnh nói chuyện quá ghê tởm, chỉ nói vài câu, khiến cho xe khai vào đại môn, nơi này nguyên là cái tiểu học, bất quá hiện tại toàn bộ thị trấn đều thành không trấn. Cũng là lúc trước ngẫu nhiên nghe Ngụy Quân đề qua, Hà Văn Lâm mới đem sẽ cùng địa điểm định ở nơi này. Chờ hai tầng phòng hộ tường đem những cái đó tang thi chuột thi thể chắn bên ngoài. Bên trong xe đoàn người mới tính hoãn quá khí tới, nơm nớp lo sợ xuống xe, chân còn có chút nhũn ra, tuy rằng còn có chút tim đập nhanh, rồi lại không được may mắn chính mình tới đúng rồi, nếu là thay đổi hướng Dương căn cứ. Như vậy một đám tang thi chuột, toàn bộ căn cứ đều đã bị giết rớt, Hà Văn Lâm trực tiếp đem một đám người giao cho Tạ Nguyên Hoa phụ trách. Chính mình hướng Trần Di bên kia đi đến, hỏi vài câu, Trần Di có chút thụ sủng nhược kinh, vội không ngừng nói chính mình không có việc gì, Tạ Nguyên Hoa mấy người có thực tốt bảo hộ nàng. Hà Văn Lâm nhìn kỹ xem, Trần Di tuy rằng sắc mặt bạch đến dọa người, còn có chút kinh hồn chưa định bộ dáng, nhưng xác thật chỉ là bị kinh. Đội trưởng, ngài này liền không đúng rồi a. Trần A Di là ngài A Di, chính là chúng ta đều có việc cũng không thể làm Trần A Di xảy ra chuyện không phải. Âu Dương chạy tới nói chêm chọc cười thấu thú. Hà Văn Lâm cười như không cười liếc xéo hắn một cái. Khóe mắt lại thoáng nhìn Trương Lễ cùng Lưu Thạc sắc mặt có chút không quá tự nhiên. Ấn đường khẽ nhúc nhích, đang muốn nhìn kỹ, bị một đạo tiếng kinh hô đánh gãy. Di, này không phải Trần Di sao? Người như thế nào lại ở chỗ này? Người không phải đã chết, bất quá người nọ cuối cùng có điểm ánh mắt, không đem mặt sau hai chữ nói ra, nhưng vẻ mặt khiếp sợ là như thế nào cũng che giấu không được. Người nọ nói cũng đem những người khác tầm mắt chiêu lại đây. Ngụy Quân mấy người biết Trần Di sự, mặt khác không phải từ gờ tỉnh hồi người lại không biết. Phía trước không gặp Trần Di không trở về, nghĩ Trần Di một nữ nhân, liền tự động cho rằng là gặp nạn đã chết, kết quả hiện tại lại thấy Trần Di êm đẹp, hơn nữa vẫn là cùng Hà Văn Lâm thủ hạ ở bên nhau. Đều là vẻ mặt không thể tưởng tượng, Trần Di xấu hổ nhìn mắt Hà Văn Lâm, không biết như thế nào trả lời cái này trả lời. Nói nàng ra sao Văn Lâm thân thích mới bị đặc thù chiếu cố nói. Nàng cùng Hà Văn Lâm lại không tính là, nếu là nói không phải, Hà Văn Lâm lại kêu nàng A Di, nàng phủ nhận liền có điểm đánh Hà Văn Lâm mặt hiềm nghi. Vẫn là Tống Huệ ra mặt giải thích một câu, Trần Di ra sao đội trưởng A Di, chúng ta đi gờ tỉnh thời điểm tương nhận những người khác vừa nghe. Trong lòng lại là kinh ngạc lại là hâm mộ còn có chút ghen ghét. Nghĩ này đến thật tốt mệnh mới có thể ở như vậy thời đại một lần nữa tìm về thất lạc thân thích. Vẫn là cái như vậy cường đại thân thích. Về sau Trần Di sinh hoạt là có bảo đà mơ siêu mấy cái ở trong căn cứ cùng Trần Di có chút giao tình. Người nhịn không được âm thầm đánh lên cùng Trần Di giao hảo chủ ý. Mọi người đều còn không có ăn cơm chiều. Hà Văn Lâm từ trong không gian cầm chút gạo cùng đồ hộp đồ ăn ra tới. Đem bụng điền no rồi. Sau đó an bài hạ ngủ vấn đề. Tiểu học không ký túc xá. Cũng không cái kia tất yếu đi lộng. Tạ Nguyên Hoa mấy người là đều có lều trại. Hà Văn Lâm, Lục Như Tuệ, Trần Di ba nữ nhân có thể ngủ phòng trong xe. Ngụy Quân đoàn người Hà Văn Lâm cấp cầm hai chiếc đại nằm xe khách. Sau đó một người phân giường chăn tử, chăn lúc sau Hà Văn Lâm cũng sẽ không lại thu hồi. Chính mình phân đến từ chính mình bảo quản, an bài hảo ngủ vấn đề sau. Hà Văn Lâm liền triệu tập 7 người vào phòng trong xe khai cái tiểu hội nghị. đem hướng dương trong căn cứ gặp được sự ngắn gọn nói một chút. Nói như vậy, năm đại căn cứ đi xuống tuyên bố nhiệm vụ, cũng không sẽ hoàn toàn phân bố cấp cỡ chung căn cứ cùng loại nhỏ căn cứ. Cỡ chung căn cứ sẽ tạp tiếp theo đại bộ phận nhiệm vụ không dưới đạt cấp tiểu căn cứ Tạ Nguyên. Hoa sau khi nghe xong, suy nghĩ nói, bất quá, này cũng không thể chứng thực tiểu căn cứ liền không có chúng ta lệnh truy nã. Đến tột cùng là sở hữu tiểu căn cứ đều không có. Vẫn là chỉ có phi chính thức căn cứ tiểu căn cứ không có. Hoặc là, cùng thành phố di căn cứ quan hệ cũng không hòa hợp đại căn cứ tương ứng phạm trù không có. Này đó vẫn là xác định rõ ràng tương đối hảo. Chỉ có minh xác đã biết, mới phương tiện chúng ta hành sự ân. Ta cũng là như vậy tưởng, Hà Văn Lâm phía trước nghĩ tiểu căn cứ đào nhân tài ý tưởng chung quy. Thực thi lên quá khó. Nhân tài cũng tương đối muốn thiếu đến nhiều. Đại căn cứ khẳng định có vấn đề. Nhưng nếu có thể tiến cỡ chung căn cứ, cũng tiện lợi rất nhiều. Mấy ngày nay trước không vội mà đi, trừ bỏ Lữ Văn Thanh, Lưu Thạc lưu lại, những người khác từ ngày mai bắt đầu từng nhóm đi mấy cái căn cứ nhìn xem. Tạ Nguyên Hoa, Tô Sướng, Trường Lễ các ngươi đi hai tỉnh tiểu căn cứ tìm hiểu tin tức. Hai tỉnh tuy rằng cách xa nhau gần, nhưng lệ thuộc hai cái bất đồng đại căn cứ. Tạ Nguyên Hoa phụ trách hai tỉnh treo danh tiểu căn cứ. Tô Sướng cùng Trương Lễ phụ trách mặt khác không chính danh căn cứ, hai cái cỡ chung căn cứ giao. Cho Âu Dương cùng Như Tuệ, Âu Dương ngươi đi Hoa Thiên căn cứ. Đến lúc đó đổi thân quần áo, cũng đừng mang mặt nạ, trực tiếp đi vào, nếu có không đúng, cái gì cũng đừng động. Đi trước lại nói, nếu là đi không xong cũng trước đừng khẩn trương. Vượt qua 7 ngày ngươi không trở về, ta sẽ tự mình đi một chuyến, Như Tuệ ngươi đi Hoàn Vũ căn cứ. Hoàn Vũ căn cứ hẳn là chính là vệ lão đại ở cái kia căn cứ. Gặp qua ngươi vệ lão đại cũng chưa nhận ra ngươi tới. Hoàn Vũ căn cứ người cũng không có khả năng nhận được ngươi. Bất quá vì để ngừa vạn nhất, đồng dạng, một khi phát hiện không đúng, lập tức liền lui lại, triệt không được cũng đừng giãy giụa. Chờ ta đi cứu ngươi, cho nên vẫn là nhân tài thiếu. Nếu bọn họ trung gian có cái tinh thông công nghệ cao, có thể lộng cái bí ẩn truy tung thiết chí, cũng không cần như vậy phiền toái. Thương lượng xong, Hà Văn Lâm khiến cho đại gia đi nghỉ ngơi. Chỉ đơn độc đem Tạ Nguyên Hoa đơn độc giữ lại, đem gặp được cái kia tiểu đội sự mặt khác cùng hắn đề ra hạ. Ngoặc kép. Cái kia họ Lôi đội trưởng cùng hắn đội viên cũng hiểu được thu liễm hơi thở. Thực lực đều ở 4 ngũ cấp, y theo hiện nay xu thế, chỉ dựa vào chính mình căn bản không đạt được như vậy cấp bậc. Bọn họ hẳn là cũng biết tinh hạch bí mật, hiện tại hắn nếu phái người đi theo chúng ta mặt sau. Rất có khả năng còn sẽ có hậu tục, đội trưởng ý tứ là nói bọn họ sẽ qua tới gia nhập chúng ta. Tạ Nguyên Hoa thoáng một suy tư. Liên minh bạch Hà Văn Lâm ý tứ, chỉ sợ là, dựa theo ngụy quân để lộ ra tin tức. Lại kết hợp ngắn ngủi tiếp xúc cùng đối phương thực lực. Nàng có thể xác định kia đoàn người lưu tại hướng dương căn cứ như vậy tiểu địa phương sợ là vì. Tránh né người nào, bất quá có như vậy một đám dị năng giả gia nhập. Nhưng thật ra cái không tồi sự, đây cũng là nàng chịu đựng hai cái đuôi nguyên nhân. Những người khác ra phòng xe liền tan, đi ở cuối cùng Trương Lễ nhìn trước mắt mặt cúi đầu Lưu Thạc. Bỗng nhiên cười tiến lên câu lấy cổ hắn, lúc trước uống nhiều quá thủy, tiểu Lưu, bồi Trương ca ta cùng đi phóng thủy bài, Âu Dương vừa nghe. Cũng muốn xem náo nhiệt, bất quá vừa mới há mồm, đã bị Tô Sướng lôi kéo một chút, Âu Dương khó hiểu nhìn về phía Tô Sướng bất động thanh sắc lắc đầu. Sau đó thần sắc không rõ nhìn Lưu Thạc cùng Trương Lễ phương hướng. Âu Dương tuy rằng đầy bụng nghi hoặc, nhưng cũng biết Tô Sướng này nhất cử động khẳng định không phải không nguyên do. Thành thành thật thật ngậm miệng, Trương Lễ một tay dẫn theo bình điện đèn, một tay câu lấy Lưu Thạc cổ đi vào WC Nam. Chỉ là tiến WC, Trương Lễ mặt liền trầm xuống dưới. Trương ca, người trước thượng, bình điện đèn ta trước cầm mơ siêu, Lưu Thạc nghĩ tâm sự cũng không chú ý. Chỉ khách khí chuẩn bị duỗi tay đi lấy bình điện đèn. Làm Trương Lễ trước thượng WC, chỉ là vươn đi tay lại bị Trương Lễ tránh đi. Ngẩng đầu vừa thấy, đối thượng Trương Lễ mặt vô biểu tình mặt, tâm mạc danh nhảy dựng. Trương ca, Lưu Thạc thật cẩn thận hô thanh, không biết vì cái gì. Đáy lòng đột nhiên thoáng khởi cổ nùng liệt bất an. Trương Lễ ánh mắt sáng quắc nhìn Lưu Thạc, nói, ngươi rốt cuộc sao lại thế này? Ta không có gì sự a. Trương ca, Lưu Thạc bài trừ cái không quá tự nhiên tươi cười. Không có việc gì cái dám. Trương Lễ thấy Lưu Thạc còn giả ngu, tức giận đến trợn tròn một đôi hổ mắt, há mồm tức giận mắng một tiếng, ngay sau đó lại kinh giác chính mình thanh âm quá lớn. Theo bản năng quay đầu lại nhìn mắt WC ngoài cửa phương hướng. Ngay sau đó miễn cưỡng đè ép vài phần lửa giận, nắm mắt mang vài phần kinh hoàng thất thố Lưu Thạc cổ áo đem người kéo lại đây. Đè thấp thanh âm cả giận nói, ngươi liền đối ta đều không nói nói thật. A, phía trước tang thi chuột tới thời điểm, ngươi rõ ràng liền chạm đến ly Trần Di gần nhất. Ngươi không cần nói cho ta ngươi không có thấy kia chỉ ba cấp tang thi chuột chiều Trần Di tiến lên. Hoặc là ngươi lúc ấy đằng không ra tay tới, khi đó tang thi chuột đàn đột nhiên đột kích. Không chỉ có dẫn đầu chính là chỉ ngũ cấp tang thi chuột. Còn có hai chỉ tứ cấp cùng hơn 10 chỉ nhị ba cấp. Tuy rằng hắn cùng Tô Sướng hấp tấp nổi lên tường băng cùng tường đất phòng ngự. Nhưng số lượng thật sự quá nhiều. Tang thi chuột lại không sợ đau không sợ chết, chỉ có thị huyết sao sao. Bọn họ vội vàng đối với kia chỉ ngũ cấp tang thi chuột cùng hai chỉ tứ cấp tang thi chuột. Mấy chỉ ba cấp tang thi chuột liền sấn loạn hợp lực lộng phá một khối phòng ngự tường. Vọt tiến vào, có thể là cảm ứng được bọn họ sáu người không hảo trêu chọc. Trong đó một con tang thi chuột một sông tới liền thẳng đến Trần Di mà đi. Những người khác lúc ấy không tinh lực phân thần, chỉ có phụ trách Trần Di an toàn Lưu Thạc cùng phụ trách chung quanh phòng vệ công tác Trương Lễ. Thấy, kết quả Lưu Thạc lại mắt thấy kia chỉ tang thi chuột chiều Trần Di phóng đi một chút phản ứng cũng không có, vẫn là Trương Lễ ở trong lúc nguy cấp dùng tường đất ở Trần Di chung quanh bọc lên tầng kén vách. Tường, theo sau dùng thổ thứ đem tang thi chuột đầu đâm thủng, mới cứu Trần Di mệnh. Lưu Thạc không nghĩ tới kia trong nháy mắt do dự thế nhưng bị Trương Lễ phát hiện. Tức khắc đầu óc không còn, một khuôn mặt ở bình điện đèn dư quang trung trở nên trắng bệch. Tác giả có lời muốn nói, na na ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 20140828141. 42:35 cảm ơn thân nại đưa địa lôi, hung hăng hôn một cái, mua tương đương tương đương tương đương. Hết chương.